Ta không đùa với ngài. Từ Đồ Diệu nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Một lời khó nói hết, Ngưu Hưu Đạo chăm chú theo phản ứng của ông ta. Từ Đồ Diệu nắm chặt hai tay đặt trên đùi, vừa đi vừa xoa xoa, tựa hồ rất khó để đưa ra lựa chọn. Cuối cùng mới nói, chúng ta kết giao như vậy, ta vẫn luôn đứng bên cạnh lão đệ. Nếu ở bên ngoài không cần nhiều lời, khẳng định là đi cùng với lão đệ. Nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy, lần này Vạn Động Thiên Phủ ta bị ba phái lớn lừa thảm rồi. Việc này có liên quan đến sinh tử tồn vong của Vạn Động Thiên Phủ ta. Nếu không thể trở về, Vạn Động Thiên Phủ suy sụp, hoặc sẽ bị người ta chiếm đoạt, hoặc sẽ bị người ta cướp đi. Cốt cán của nước Triệu tới đây đã bị ta đánh giết, không tệ ở Thiên Cốc. Tất nhiên tu sĩ nước Triệu phải nghĩ cách tự vệ, không thể lại tìm Vạn Động Thiên Phủ gây phiền toái. Ta cũng coi như giúp các ông một đại ân, giải quyết họa lớn cho các ông. Quá nhiều người không có ý tốt với lão đệ. Nếu Vạn Động Thiên Phủ ta đã đi theo ngươi, là đã nghĩ tới kết cục rồi. Ngưu Hưu Đạo gật đầu, ta hiểu ý của Từ Đồ trưởng môn. Được, không miễn cưỡng. Hắn đưa tay mời. Từ Đồ Diệu khổ sở nói, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại mỗi người một ngã? Không đến mức tới nước này không thể vãn hồi sao? Lão đệ nghĩ lại đi. Ngưu Hưu Đạo mỉm cười gật đầu. Từ Đồ Diệu thở dài, đứng dậy rời đi. Dưới ánh sáng của Nguyệt Điệp, Ngưu Hưu Đạo lẻ loi trơ trọi ngồi đó, còn định gọi người của Đại Thiện Sơn tới hỏi một chút, nhưng nghĩ một lát cảm thấy không chắc chắn. Nói trắng ra, ngay cả Vạn Động Thiên Phủ cũng không muốn đi cùng hắn, Đại Thiện Sơn càng không cần nói. Nỗi thương tự mình tạo ra còn chưa khỏi hẳn, hắn lấy thuốc trị thương uống một viên, bình tĩnh điều tức dưỡng thương. Hắn không thể cứ trốn mãi trong hốc cây, khó mà lường được thị phi ân oán sáng mai. Nơi đây ngày dài dằng dặc, đêm cũng như vậy. Điều tức suốt một đêm, vết thương cũng được điều trị gần khỏi hẳn rồi. Trời tờ mờ sáng, Ngưu Hưu Đạo thu công, lặng lặng mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Điệp đang nghỉ ngơi trên bức tường đá. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn Nguyệt Điệp một lúc, sau đó lấy một hạt linh chủng. Hắn dùng pháp biến chúng thành bột phấn rồi thả vào trong đồ ăn của Nguyệt Điệp. Cho đến lúc này, không có nhiều người tình nguyện đi theo hắn, chỉ có Nguyệt Điệp này, hắn có thể hoàn toàn tin tưởng rằng nó sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Cho nên hắn tình nguyện lãng phí linh chủng, cho dù chúng sẽ rút ngắn dụng lượng của hắn lại, hắn vẫn muốn cố gắng hết sức để bảo vệ con Nguyệt Điệp này, cố gắng không để nó phải chết ở bí cảnh. Sau khi thu Nguyệt Điệp, Ngưu Hưu Đạo chống kiếm đứng dậy, hắn đi ra khỏi cửa động, gật đầu với Vu Chiếu đang khoanh chân ngồi canh giữ ở ngoài động. Xuất phát. Mặc dù Ngưu Hưu Đạo đã lặng lẽ ra ngoài vài ngày, nhưng thời gian bế quan 5 ngày vẫn chưa kết thúc. Có điều nếu như hắn quyết định xuất phát, tất nhiên người của ba phái lớn cũng không có ý kiến gì, cứ tiếp tục tiến lên, khống chế sự hao tổn của pháp lực. Sau gần nửa ngày, dù sắp ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn chưa ra khỏi ranh giới đó. Bọn họ đang nghe thấy tiếng động mặt đất rung lên ù ù từ phía xa. Mọi người tăng cường cảnh giác, nhanh chóng rời khỏi khu rừng, đến trên sườn núi đưa mắt nhìn lại. Trước mắt bọn họ là một vùng thảo nguyên. Thảo nguyên này có hơi khác so với những thảo nguyên ở bên ngoài, cỏ dại mọc cao hơn người. Mặc dù cây cối lẻ tẻ trên cao nguyên không lớn như ở trong khu rừng phía sau, nhưng chúng cũng lớn hơn cây cối ở bên ngoài. Đứng ở nơi này khiến cho mọi người cảm thấy những thứ bên ngoài thật nhỏ bé. Bọn họ cũng tìm thấy ngọn nguồn của âm thanh rung chuyển ù ù. Một đám động vật có thân hình lớn đến lạ thường, chẳng khác nào những ngọn núi nhỏ, đang đi qua thảo nguyên. Chúng cổ dài, đuôi dài, mỗi lần bước chân nện xuống đất là phát ra âm thanh rầm nặng nề. Mọi người thấy mà than sợ, ai ai cũng phải tấm tắc không thôi. Ngưu Hưu Đạo nhìn đến mức trợn mắt há mồm, suy nghĩ trong đầu hắn có phần lộn xộn. Một chữ nhãn lướt qua trong đầu hắn. Khủng long. Nếu như hắn không nhận nhầm, thì với những hiểu biết trong kiếp trước của hắn, đàn quái vật lớn đang từ từ đi ngang trước mặt hắn, hẳn là gọi thế nào nhỉ? Khủng long cổ dài. Trước khi đi vào bí cảnh Thiên Đô, hắn nghe đồn ở đây có rất nhiều động vật thân hình to lớn. Hắn còn tưởng tượng hết sức, cũng không thể ngờ rằng lại chính là chúng. Hắn quay đầu lại nhìn khu rừng lớn phía sau, lại nhìn ra xung quanh. Trong đầu hắn nghĩ đến một chuyện linh tinh, không biết là đúng hay sai. Nghe nói rằng dưới tình huống bình thường, động vật ở bên ngoài không thể sinh tồn ở nơi này được. Động vật ở đây cũng không thể sống ở bên ngoài, khác biệt nằm ở hoàn cảnh đặc biệt của hai nơi. Hắn nghĩ đến thứ gọi là tuyệt chủng trong ký ức của kiếp trước. Có phải vì hoàn cảnh đặc biệt bị phá hoại, cho nên chúng mới bị tuyệt chủng hay không? Mọi người yên tâm, dựa vào kinh nghiệm của người đi trước thì những thứ này dù thân hình rất lớn, nhưng chỉ cần không chọc vào nó thì nó sẽ không chủ động tấn công chúng ta. Sơn Hải quay đầu lại trấn an những đệ tử của Tiêu Giao Cung mặt đang biến sắc ở phía sau. Có điều hắn ta cũng nhắc nhở, nhưng cũng không phải là tất cả chúng đều không có tính háo chiến. Sau khi đụng phải chúng thì mọi người có thể tự chú ý mà phán đoán. Người hưu đạo chợt hỏi một câu, việc vạn thú môn am hiểu nhất là điều khiển thú, có thể điều khiển động vật ở đây được không? Sơn Hải nói, không được, đã đến đây rồi thì vạn thú môn cũng phải lúng túng. Mọi thứ ở hai thế giới không giống nhau, hẳn là cũng có liên quan đến hoàn cảnh đặc biệt ở đây. Đi thôi, trước hết tìm một địa điểm dễ dàng tập kết đã, sau đó sắp xếp mọi người, chia nhau ra tìm kiếm. Nghiêm Lập dặn dò một câu, rồi dẫn theo người của Tử Kim Động bay vút đi. Mọi người đều tấp nập bay đi, hơn 1.000 người bay lên bay xuống trên thảo nguyên. Thỉnh thoảng có một con thú răng nhọn, vuốt sắc hung dữ cao chừng đến đầu người nhảy vọt lên từ trong bụi cỏ. Chúng đã nhảy thì phải cao đến hàng trượng, thừa lúc mọi người rơi xuống để chộp cắn. Mặc dù chúng không bì được với tốc độ phản ứng của các tu sĩ, chúng hoặc là bị tu sĩ đá văng ra, hoặc là trở thành vật lấy đà dưới chân mọi người. Cuối cùng bên dưới bụi cỏ có khoảng 5 con vật hung dữ tụ tập ở đó để đuổi theo tấn công. Chúng lao đi dưới bụi cỏ giống như chém đôi cơn sóng ra vậy. Nhưng bọn chúng không đuổi kịp tốc độ bay của tu sĩ. Cuối cùng chúng chỉ có thể vung đuôi, trừng mắt nhìn theo tu sĩ đang đi xa dần. Sau một hồi lâu bay lên, mọi người rời khỏi thảo nguyên, xâm nhập vào một vùng rừng núi mênh mông nhấp nhô. Dường như đa phần cây cối ở đây rất bình thường, mặc dù chúng vẫn cao hơn khác thường, nhưng lại không cao to đến mức khoa trương như cây cối trong khu rừng cổ kia. Có điều cây cối ở trong khu rừng cổ chỉ có một loại, còn ở đây lại là cái thực vật khác nhau sinh trưởng hỗn hợp. Vừa tiến vào khu rừng, ba phái lớn liền nhắc nhở các đệ tử đằng sau cẩn thận. Ngũ Hữu Đạo hiểu, sự cẩn thận này chính là để che giấu không gian sinh tồn của các thực vật khác. Khu rừng cổ đã phá hủy chuỗi thực vật, khiến cho các loài động vật khó mà sinh tồn được, sẽ không có nhiều thú dữ nữa. Khu rừng cổ khác với thế giới bên ngoài. Ở đó, các loài thú dữ có thể đến săn mồi bất cứ lúc nào. Nhưng con thú dữ hoang dã ấy không phân biệt được ngươi có phải là một tu sĩ siêu phàm hay không, mà chỉ cần có cơ hội chúng sẽ tấn công ngươi. Bay vọt trong dãy núi, một đám người chạy thẳng lên đỉnh ngọn núi cao nhất. Vận may khá tốt, bên trên đỉnh núi có một cái cây màu đen, cành cây màu đen kịt, lá cây rất thưa thớt, đây đúng là linh thụ. Kẻ nhanh tay nhất chính là người của Tử Kim Động. Bọn họ lao lên phía trước, vừa phát hiện ra linh thụ, bọn họ lập tức quét sạch số quả kết trái trên linh thụ. Mặc dù linh thụ này rất lớn, nhưng trên cây lại chỉ có 7 quả. 7 quả ở trên ngọn cao nhất của những cành cây lớn hướng lên trên trời, hình dáng như đang hấp thu tinh hoa của khắp đất trời. Trái cây cũng có màu đen kịt, Ngư Hưu Đạo thấy nó như một cây dừa vậy. Trái cây vừa được hái xuống, một cảnh tượng khó tin cũng xuất hiện. Dường như tinh khí của cả linh thụ cũng đều bị hái xuống, dường như cây đại thụ không còn có thể chịu đựng được sức nặng nào nữa. Cành cây răng rắc gãy xuống, phần thân cây còn lại cũng nhanh chóng mục rữa, cuối cùng tất cả sập xuống. Đây là một trong những chỗ thần kỳ của linh thụ. Chúng không có mầm mống để sinh trưởng, chúng sinh ra nhờ hấp thụ tinh hoa giữa đất trời. 20 năm mới có thể lớn lên thành cây, 10 năm sau đó mới nở hoa, 10 năm nữa kết trái, 10 năm sau quả chín. Một lần sinh tử luân hồi vừa tròn 50 năm. Linh chủng bên trong trái cây chỉ có thể tồn tại ở đây tối đa là 5 năm. Sau 5 năm, chúng sẽ trở nên tăm tối, cuối cùng sẽ tiêu tan trong sự tăm tối đó. Về phần linh thụ sinh trưởng ở đâu, rồi lại biến mất ở đâu, không có quy luật cố định nào hết. Ít nhất thì giới tu hành bây giờ vẫn chưa tìm ra được quy luật này. Dường như là linh thụ muốn mọc lên ở đâu thì nó sẽ mọc lên ở đó. Mặc dù người của Tử Kim Động nhìn thấy cây linh thụ đầu tiên nên chiếm được quả trước, nhưng tình trạng tranh giành cũng không xuất hiện. Tàn sát lẫn nhau vì một thứ đồ nhỏ thế này là không cần thiết. Có điều mấy phái cũng triệu tập mọi người ra nhìn theo bọn họ định làm thế nào với linh trùng đó. Quả thật, trái cây rất cứng rắn, phải dùng pháp mới có thể phá vỡ chúng được. Sau khi phá vỡ ra có thể ngửi thấy mùi thơm âm ỉ thấm vào ruột gan. Thịt quả ở bên trong đã thành từng múi, từng hạt linh trùng kết lại ở bên trong, dày đặc. Hạt lớn hạt nhỏ như những hạt vừng, màu tím trong suốt long lanh. Số lượng trong các quả giống nhau, mỗi quả đều vừa tròn 700 hạt linh trùng. Tức là mỗi một cây linh thụ có thể thu thập được gần 5.000 hạt linh trùng. Nhìn qua thì số lượng không ít, nhưng thật ra thì cũng chỉ là một nắm nhỏ. Ngư Hữu Đạo đứng bên ngoài nhìn, xem như cũng được mở rộng tầm mắt. Sau đó ba phái bàn bạc rồi quyết định chọn đỉnh núi cao nhất ở đây làm điểm bắt đầu. Sau đó mọi người tản ra các hướng, bắt đầu tìm kiếm trong phạm vi lớn. Sau khi hẹn trước khoảng cách đại khái, mọi người sẽ tập hợp lại, sau đó bố trí lại lần nữa. Như vậy cũng là để thu thập thu hoạch trên tay của mọi người. Sau khi giao hẹn xong, người ở đoạn giữa, người ở cánh trái, người ở cánh phải, ba phái lớn, mỗi phái phụ trách ở một nơi, đều đang bắt đầu tự sắp xếp. Ngư Hữu Đạo không biết mình nên để bên nào sắp xếp. Trưởng lão Trừ Phong Bình của Linh Kiếm Sơn lại tìm đến hắn trước nhất, thấp giọng hỏi một câu. Đang nghĩ xong chưa thế? Không đợi 5 ngày thì không được sao? Với cái đầu của ngươi, cần phải suy nghĩ lâu như vậy sao? Cứ kéo dài như vậy 1-2 ngày cũng không có ý nghĩa gì. Nghiêm Lập ở bên Tử Kim Động, sơn hải của Tiêu Giao Cung cũng đều đang như có như không liếc về phía bên này. Trừ Phong Bình tìm Ngư Hữu Đạo để làm gì, trong lòng hai người đều hiểu rõ, lại đều giả bộ lơ mơ, nhìn thấy hết cũng không nói gì, coi như là không biết. Là phúc thì không phải học, là họa thì tránh không được, cái gì nên đến thì cũng vẫn đến rồi. Trừ trưởng lão nói rất đúng, tâm trạng của Ngư Hữu Đạo có phần nặng nề. Hắn gằn từng chữ. Chuyện hôn nhân là chuyện lớn, không phải trò đùa. Ngư mỗ rất khó tuần mệnh. Sắc mặt của Trừ Phong Bình trầm xuống. Lão đệ này, đây cũng không phải là nơi có thể làm việc theo cảm tính. Nếu như ngươi vẫn chưa nghĩ xong thì ta cho ngươi đủ 5 ngày để suy nghĩ cho kỹ. Nhất định không được làm việc theo cảm tính. Ngư Hữu Đạo. Trừ trưởng lão, sao phải ép buộc như vậy chứ? Chẳng lẽ không thể bàn bạc cách khác được sao? Trừ Phong Bình. Cách khác? Được, vậy ngươi thử nói ra một cách xem nào. Chỉ cần ngươi có thể nói ra một cách có thể khiến cho ta hoàn toàn yên tâm, ta sẽ nghe theo ngươi. Không phải không có cách nào. Ngư Hữu Đạo có thể nói ra một bí mật to lớn cho đối phương coi như là điểm yếu. Nhưng nếu Trừ Phong Bình hoặc Linh Kiếm Sơn không thừa nhận được sức mạnh của bí mật này, rất có thể họ sẽ trực tiếp bán hắn cho Phiêu Miểu Các, mất nhiều hơn được. Nói trắng ra là bản thân hắn cũng không có cách nào rất tốt, chỉ có thể im lặng. Trừ Phong Bình trừng mắt nhìn hắn một lúc, giọng nói dịu lại. Lão đệ, tội gì phải tự làm khó mình như thế? Không cần phải vậy đâu. Nếu không ta cho ngươi thêm một ngày nữa để suy nghĩ. Ngư Hữu Đạo. Mọi người hợp tác, ai ai cũng được lợi, tốt cho tất cả mọi người, việc gì phải ép người quá đáng như thế? Trừ Phong Bình. Ta cũng muốn ai ai cũng được lợi, nhưng là do ngươi không chịu biết điều. Ta cũng đâu có ép buộc ngươi, nhưng ngươi lại mang theo một gánh nặng lớn. Chúng sẽ rước đến rất nhiều phiền phức. Nếu như Linh Kiếm Sơn không được lợi lộc gì, ta và ngươi lại không phải người một nhà, thì vì sao ta phải để cho một đệ tử của Linh Kiếm Sơn hy sinh vì ngươi? Lão đệ, ta đối với ngươi đã là quá tốt rồi. Ngươi muốn kết hôn với đệ tử của ta có rất nhiều, Rõ ràng là tác thành cho người một chuyện tốt không công như thế. Người có cần phải khó xử vậy không? Chuyện tốt đến vậy có gì mà phải dò dự chứ? Ngư Hưu Đạo bình tĩnh nói. Ta đồng ý lấy nàng ta là được sao? Chử Phong Bình. Ít nhất là phải đồng ý đã. Có điều cưới luôn ở đây thì không hợp lý lắm. Ta cũng không muốn để nàng ta chịu thiệt. Qua loa cũng không được. Cho đến khi ra khỏi bí cảnh, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho các ngươi. Đương nhiên hôn lễ chỉ là một hình thức thôi. Để ngươi thấy yên tâm, ta có thể giao người cho ngươi trước. Có con rồi thì mọi người đều yên tâm. Không ngoài dự đoán, Ngư Hưu Đạo đã đoán trước được ông ta muốn nói gì. Hắn nâng tay ngăn lại. Chử trưởng lão, Ngư Mỗ xin nhận ý tốt. Nhưng ta thấy chúng ta không thỏa thuận với nhau được rồi. Sắc mặt Chử Phong Bình trở nên rất khó chịu. Ngư Hưu Đạo, ta đã nể mặt rồi thì đừng có không biết xấu hổ. Đừng có không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Nghĩ kỹ đi rồi hẳn nói thì hơn. Ngư Hưu Đạo cứng rắn nói một câu. Ai muốn lấy thì đi mà lấy. Nữ nhân của Linh Kiếm Sơn ta sẽ không để vào mắt đâu. Nói lời này ra rồi không khác gì đang công khai xé mặt nhau. Không còn cách nào khác, Ngư Hưu Đạo không có khả năng làm theo lời đối phương nói. Nảy sinh quan hệ với một người phụ nữ mà hiện tại hắn vẫn chưa biết là ai, rồi tạo ra thế hệ sau để cho đối phương uy hiếp. Nếu như hắn thực sự đi đến bước đường cùng đó rồi, sau đó chắc chắn sẽ phải khuất phục để cô gái kia cho Tiêu Giao Cung và Tử Kim Động xử lý. Có một số việc hắn có thể bất chấp thủ đoạn để làm, nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này không còn gì để thương lượng nữa, cũng không thể đồng ý được. Hắn không phải bậc đế vương kia, có thể làm mọi loại chuyện vì quyền thế địa vị. Nhưng đối phương khinh người quá đáng, ép buộc không tha, hắn có nói gì cũng không có tác dụng. Chỉ cần hắn không đồng ý, cho dù hắn có hạ thấp bản thân xuống đến đâu, nói chuyện tử tế như thế nào, người ta cũng muốn trở mặt thôi. Nếu đã như vậy thì hắn còn khách khí để làm gì nữa? Không cần phải làm khổ bản thân thêm nữa. Vẻ mặt Chử Phong Bình co giật, trên người hiện lên sát khí, có ý ra tay ngay tại đây. Ngư Hưu Đạo tránh ra, một tấm thiên kiếm xuất hiện trên tay hắn. Vô Hành Giả vẫn luôn nhìn sang bên này vụt người chạy đến, ngăn ở trước người Ngư Hưu Đạo, đứng đối mắt với Chử Phong Bình. Vân Cơ cũng như vậy, nghiêng một cái vụt đến đây bảo vệ bên người Ngư Hưu Đạo. Nhan Bảo Như vẫn luôn âm thầm chú ý đến Ngư Hưu Đạo cũng đang xem cảnh này. Tình huống gì đây? Sao lại có cảm giác sẽ trở mặt nhỉ? Ánh mắt cô ta lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Mọi người trên Linh Kiếm Sơn thấy vậy, nhanh chóng đến đây. Cho dù bọn họ không hiểu rõ tình huống, nhưng rõ ràng là phải cổ vũ cho Chử Phong Bình rồi. Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung và trưởng lão Nghiêm Lập của Tử Kim Động quan sát âm thầm từ trước cũng hiện đến. Đứng giữa hai người, trung gian ngăn chặn hai bên. Nghiêm Lập làm người giảng hòa nói. Chuyện gì thế này? Sao lại như vậy? Đang yên đang lành, đều là người một phe cả, sao lại phải dương cung bạt kiếm như vậy? Đúng vậy, Sơn Hải cũng đang giả bộ ngốc, vỗ vỗ tay, giải hòa hai bên. Chử huynh, Ngư Hưu Đạo, có chuyện gì thì từ từ nói, người một nhà không cần phải nội chiến như vậy, hai người bớt giận đi. Loại người không biết phân biệt được tốt xấu như hắn, ta không thể ở chung được nữa. Chử Phong Bình giơ ngón tay chỉ vào mũi Ngư Hưu Đạo rồi mắng, sau đó vung tay đẩy người đang chắn ở trước mặt mình ra. Các người tránh ra hết cho ta, hôm nay ta không thể không lột ra hắn, để xem bản thân là cái gì. Chử Phong Bình nói ra lời này, có cảm giác như đang thẹn quá nên giận, mà cũng đúng là thẹn quá nên giận. Ông ta mặt dày tặng đệ tử nữ cho hắn, đối phương lại còn không biết ơn. Sơn Hải và Nghiêm Lập quay sang nhìn nhau, nghe ông ta nói vậy thì cũng hiểu được. Ngư Hưu Đạo đã từ chối yêu cầu của Chử Phong Bình rồi, không nghe theo lời bọn họ trấn an Chử Phong Bình trước. Trong lòng cả hai người trầm xuống, nhất là Nghiêm Lập. Ông ta khuyên ngủ Chử Phong Bình trước. Chử huynh, người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, nếu như có nói gì khiến huynh không vui thì huynh cũng đừng để bụng. Sau đó quay đầu trách Ngư Hưu Đạo. Ngư Hưu Đạo, con không mau nhận lỗi với Chử trưởng lão. Ông ta là người không muốn chuyện này xảy ra nhất trong ba người. Trong lòng có hơi nóng nảy rồi. Tài Ngư Hữu Đạo nắm lấy Thiên Kiếm Phù lạnh lùng nói. Không cần phải vậy chứ. Nghiêm Lập lạnh lùng nói. Cho dù ai đúng ai sai, người lập tức nhận lỗi với Trừ Trưởng Lão trước đi. Ngư Hữu Đạo lạnh lùng nhìn lướt qua. Ta nói rồi, không cần thiết như vậy. Nghiêm Lập không nói được gì nữa. Có một ngọn lửa bùng phát ra, bởi vì ông ta cảm nhận được sự nghiêm túc, cứng rắn của Ngư Hữu Đạo, cũng hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt và giọng nói của Ngư Hữu Đạo. Chúng như đang nói, còn dám tiếp tục ép buộc ông đây nữa, cẩn thận ông đây vạch trần hết những chuyện ông biết ra. Trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung nhăn mày lại, nhưng ông ta lại không nói thêm lời nào nữa. Tư Đồ Diệu âm thầm kêu khổ. Tối ngày hôm trước, Ngư Hữu Đạo còn đến nói chuyện với ông ta. Ông ta không hy vọng chuyện mà Ngư Hữu Đạo nói sẽ xảy ra, nếu không ông ta sẽ rất khó xử. Đoạn đường vừa rồi còn yên lành đi cùng nhau, ông ta còn thở phào nhẹ nhõm rồi. Ai ngờ tình hình lại đột nhiên thay đổi như vậy, thực sự khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ đang gây chuyện gì đây chứ? Vân Hoàn cũng đang âm thầm kêu khổ. Có điều hắn ta đâu có lựa chọn, chỉ có thể chậm rãi đứng ở bên cạnh mẹ mình, trừ phi hắn ta muốn trở mặt với mẹ mình. Đồ khốn nạn, người muốn chết rồi, các ngươi tránh ra. Trừ Phong Bình giận tái mặt. Ngươi thử xem sao, xem ra có thể kéo một vài tên đệm lưng trên Linh Kiếm Sơn này hay không. Ngư Hữu Đạo mạnh mẽ đáp trả. Có ai không biết nói mấy lời tức giận chứ. Hắn đã biết sẽ không đánh lại được rồi. Nếu thật sự muốn ép hắn không còn đường lui nữa, vậy chỉ có thể chuẩn bị trước, tinh thần gặp chuyện, lo trước mắt trước rồi tính sau. Nói đến tên Linh Kiếm Sơn, đám người Linh Kiếm Sơn đương nhiên phản ứng lại, lần lượt rút kiếm ra. Dừng tay lại hết cho ta. Nghiêm Lập hét lên một tiếng, nhanh chóng tiến đến kéo cánh tay của Trừ Phong Bình, mạnh mẽ kéo Trừ Phong Bình sang một bên. Trừ huynh, đừng kích động như vậy, ở đây có nhiều người. Một khi giết Ngư Hữu Đạo rồi, lát nữa khó mà đảm bảo tin tức sẽ không truyền ra ngoài. Huynh đã nghĩ đến hậu quả nếu tin tức này bị truyền ra ngoài chưa? Chiến tranh chỉ đang tạm thời dừng lại. Nếu như người này chết ở trên tay chúng ta, để thế lực Nam Châu biết được, không biết bọn họ sẽ gây ra chuyện gì nữa. Nếu như ông ta tiếp tục kiên trì, Trừ Phong Bình không thể không nghe theo lời khuyên của ông ta. Tử Kim Động không nên can thiệp vào, ông ta không có khả năng đánh cả Tử Kim Động. Khuyên xong bên này rồi, Nghiêm Lập lại sang khuyên Ngư Hữu Đạo, kéo Ngư Hữu Đạo sang một bên không hài lòng nói. Ngư Hữu Đạo, ngươi đang làm cái gì vậy? Những lời lúc trước ta nói với ngươi đều vô ích sao? Ngư Hữu Đạo, Nghiêm trưởng lão, ta không thể đồng ý với yêu cầu này của ông ta được. Còn có một câu tương tự, hắn không nói ra, đó là ta cũng không thể đồng ý với yêu cầu của các ngươi làm ra chuyện giết vợ giết con được. Chuyện này phạm phải giới hạn lúc hành tẩu giang hồ của hắn. Nghiêm Lập, ta thấy ngươi cũng là một người rất thông minh, sao lại có thể làm chuyện ngu ngốc vào thời khắc quan trọng như vậy đây? Nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, không nên dao động chỉ vì một điều còn con. Ngươi thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lấy kết quả thành bại để quyết định anh hùng. Như vậy đi, nếu như ngươi sợ thanh danh truyền lại không tốt, đợi sau này ngươi về Tử Kim Động rồi, Tử Kim Động chúng ta nhận tội giúp ngươi. Ngươi cứ bảo Tử Kim Động chúng ta làm là được, thế nào hả? Ngư Hữu Đạo có thể tin được mấy lời này mới lạ. Nếu sau này thật sự gia nhập vào Tử Kim Động rồi, hắt bát nước bẩn lên đầu Tử Kim Động là chuyện mà trưởng lão của môn phái có thể làm sao? Nếu thật sự làm được, ông ta còn có thể sống yên ổn ở Tử Kim Động sao? Còn không phải là bị đệ tử Tử Kim Động nhổ cho mấy ngụm nước miếng, nhấn chết đuối luôn. Đây là lời nói để trấn an hắn lúc này. Nếu thật sự đến lúc đó rồi, hắn cũng chỉ có thể gánh tiếng xấu một mình thôi. Tử Kim Động không thể giúp hắn chuyện này được. Đương nhiên là Ngư Hữu Đạo từ chối ngay. Ngưu Mỗ rong ruổi giang hồ, không hề sợ hãi mưa gió, không nói đến việc đầu đội trời chân đạp đất, nhưng có cái nên làm, có cái không nên làm. Nghiêm trưởng lão, ý tốt của ngươi ta nhận, đây không phải chuyện mà nam nhân nên làm, ta thật sự không thể đồng ý được. Sắc mặt Nghiêm Lập lập tức trầm xuống, Người đã nghĩ kỹ rồi chứ? Nơi này không giống bên ngoài, mọi người đều không đảm bảo được đường sống. Nếu ngươi thật sự gây chuyện với Linh Kiếm Sơn ở đây, ngươi sẽ không thể nào lấy được vị trí số 1 kia nữa. Ta cũng sẽ không vì một chuyện không biết được kết quả mà để đệ tử Tử Kim Động chết uổng vì ngươi được. Ta dẫn đầu đệ tử Tử Kim Động đến đây, ta cũng cần phải gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi có hiểu ý của ta không? Hiểu. Đương nhiên Ngưu Hữu Đạo hiểu được ý ông ta rồi. Nếu không đồng ý chọc giận Linh Kiếm Sơn, vậy lúc đó Tử Kim Động chỉ có thể bỏ mặc hắn thôi. Giúp ta ngăn hai bên kia lại, cho ta cơ hội tự tìm đường sống cho mình. Ngưu Hữu Đạo đưa ra yêu cầu nho nhỏ này, đối với ông ta mà nói, chuyện này không tính là gì, chỉ mất công nhấc tay một cái mà thôi. Nghiêm Lập đang cực kỳ mất hứng rồi, bởi vì Ngưu Hữu Đạo không nghe theo lời ông ta. Trước khi đi, trưởng môn đã dặn dò lại nhiều lần, kết quả lúc này không phải là kết quả mà ông ta mong muốn. Nghiêm Lập lập tức tạo áp lực với Ngưu Hữu Đạo. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngưu Hữu Đạo, người không ngăn cản thì sẽ hối hận đấy. Nếu như ta dám trở mặt thì tất nhiên phải có chỗ dựa. Ta muốn đi, không ai trong các người có thể ngăn được ta. Nghiêm Lập cười lạnh một tiếng. Dựa vào thiên kiếm phù trên tay ngươi hay là Vu Chiếu Hành? Được thôi, ta không nhúng tay vào. Ngược lại ta muốn nhìn xem người làm thế nào để thoát thân dưới tay người Linh Kiếm Sơn. Xem Linh Kiếm Sơn có thể ngăn được ngươi không? Nghe ý nghĩ trong lời nói của ông ta rất có cảm giác trào phúng, giống như đang nói. Lời khoác lác thì ai chả nói được. Ý là nói ra thiểm đầu lưỡi. Ông ta ra vẻ muốn xem kịch hay, muốn thấy Ngưu Hữu Đạo tự rước nhục vào thân thế nào. Mắt Ngưu Hữu Đạo hiện lên vẻ tức giận. Hắn thật sự muốn tỏ thái độ với ông ta ngay tại đây. Nhưng mà chuyện gì nên nhịn thì phải nhịn. Vì cơn giận tất thời, cho dù về sau có thoát ra được, cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Có một vài thứ nếu chưa đến đường cùng thì không nên động đến. Hắn không thể không nhịn cơn tức trong lòng xuống, giọng điệu hòa hoãn lại. Nghiêm trưởng lão, lúc này giết ta không có ích gì cho Tử Kim Động. Ngươi cho ta một cơ hội, chỉ cần ta có thể sống sót rời đi, chuyện sau đó ta sẽ tự mình nghĩ cách. Mấy ngày trước lúc ta rời đi một mình, cũng đã nói với ngươi rồi. Ta đã liên hệ với người trợ giúp, chỉ cần ta có thể thoát thân lúc này, cũng chớ chắc không thể rời khỏi bí cảnh thiên đô. Nam Châu đã an toàn rồi, có một số chuyện buộc phải đối mặt. Hiện nay không tránh khỏi việc ba môn phái lớn tranh đoạt Nam Châu. Ta không thể chân đạp ba thuyền được, chỉ có thể theo một phe. Nghiêm trưởng lão, ngươi cho ta một cơ hội, giống như cho Tử Kim Động một khả năng. Nhỡ đâu ta có thể sống sót quay về thì sao? Bây giờ ngươi giúp ta, sau khi rời khỏi đây, giao hẹn giữa ta và Tử Kim Động vẫn có hiệu lực như trước. Bây giờ ngươi giúp ta, chúng ta vẫn sẽ là người cùng thuyền. Bây giờ ngươi giúp ta rời đi, cũng là để lại cho Tử Kim Động một cơ hội có được Nam Châu trong tay. Cho dù về sau ta sống hay là chết, chỉ cần có một cơ hội, vì sao Nghiêm trưởng lão không thử xem? Đối với người mà nói, không hao tổn gì mà lại có thể thu được một cơ hội, chỉ là chút công sức còn con mà thôi. Nghiêm Lập im lặng. Ngư Hữu Đạo thuyết phục vào thời điểm quan trọng này rất có hiệu quả. Nghiêm Lập dường như không có lý do gì để từ chối. Sau đó, Nghiêm Lập lại ra mặt khuyên hai bên kia thả Ngư Hữu Đạo ra. Có Tử Kim Động nằm ở giữa, lúc này hai phe kia cũng không thể khơi dậy nội chiến được. Trừ Phong Bình không thể không đồng ý. Về phía trưởng lão Sơn Hải của Tiêu Giao Cung, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Bảo vệ Ngư Hữu Đạo có lợi ích tốt, cũng có cái không tốt. Lợi ích là có thể ổn định thế lực chiến đấu bên ngoài của Nam Châu, cũng là bởi vì hai bên kia đã muốn giữ hắn lại. Ông ta chỉ nghe theo mà thôi. Cái tốt là bảo vệ Ngư Hữu Đạo rồi, Nam Châu vẫn sẽ nằm trong tay Ngư Hữu Đạo, muốn tranh đoạt sẽ gặp phải khó khăn. Quan hệ giữa Nam Châu và Tiêu Giao Cung rất căng thẳng. Tiêu Giao Cung cũng không hy vọng Nam Châu còn có thể dựa dẫm vào bọn họ. Cho nên đối với Tiêu Giao Cung mà nói, có bảo vệ Ngư Hữu Đạo hay không cũng không có gì khác biệt. Đây là chuyện đã được nội bộ quyết định từ trước. Việc đã đến nước này, Sơn Hải chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cút! Trừ Phong Bình hét một chữ vào mặt Ngưu Hưu Đạo lạnh lùng vô tình, cũng không có tình cảm gì để mà nói nữa. Với ông ta mà nói, Ngưu Hưu Đạo rời khỏi sự che chở của nước Yến cũng chỉ là một kẻ sắp chết mà thôi. Cho dù có tránh được kiếp ở bí cảnh thiên đồ này, cũng không thể trốn khỏi. Lúc trước vẫn còn là một đám người tốt, còn coi Ngưu Hưu Đạo là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ. Nhưng một khi đề cập đến việc tranh giành lợi ích, nói trở mặt là trở mặt ngay được. Ngưu Hưu Đạo không khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt thêm nữa, ánh mắt nhìn sang đám người Nam Châu, đến cùng hắn ở xung quanh. Không biết có bao nhiêu người tình nguyện đi cùng với hắn, nhưng hắn cũng là muốn tranh thủ một chút. Hoàn cảnh trước mắt của hắn đương nhiên là càng nhiều người giúp đỡ càng có thể chống đỡ nguy hiểm. Thế là coi nhẹ sự làm nhục vô tình của Trừ Phong Bình, miệng cười với Nghiêm Lập. Nghiêm trưởng lão, Vu Chiếu Hành, Vu tiền bối là bạn của ngài, có thể để Vu tiền bối đi với ta không? Trước tiên nhắc đến Vu Chiếu Hành là hy vọng những người khác có thể nhìn thấy bên này của hắn vẫn có cao thủ, muốn cho mọi người một chút lòng tin, nhằm lấy chút mặt mũi, có thể tranh giành được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Từ một góc độ khác mà nói rõ hắn không có lòng tin với những người mà mình mang theo, bằng không trực tiếp gọi lên rời đi là được, không cần thiết quanh co như thế. Rõ ràng là người của ngươi. Nghiêm Lập nghe vậy kích động, mắt trợn trắng, nhưng mà không còn cách nào khác, vẫn phải phối hợp diễn hết màn kịch, không tiện tự mình chọc thủng bí mật của mình. Trừ Phong Bình đã lặng lẽ nhìn về phía Nghiêm Lập. Ta cho ngươi mặt mũi, chẳng lẽ ngươi muốn phá đám ta? Nghiêm Lập hiểu ý của ông ta, mặt không biểu tình nói. Bằng hữu thì bằng hữu, ta cũng không thể tùy ý sai khiến, ta sẽ không miễn cưỡng ông ấy làm gì. Ông ấy có đồng ý đi với ngươi không, không phải do ta quyết định, ngươi hỏi bản thân ông ấy đi. Ngưu Hưu Đạo quay người chắp tay với Vu Chiếu Hành. Vu tiền bối, lời hứa ta hứa với ngài sẽ thực hiện, mong rằng giúp ta một tay. Lời hứa? Vu Chiếu Hành rất muốn hỏi hắn một chút hắn đang nói bậy gì. Ngươi hứa với ta cái gì? Trừ Phong Bình lập tức nhìn chằm chằm Vu Chiếu Hành, dường như phát ra lời cảnh cáo không tiếng động. Nhưng mà Vu Chiếu Hành làm như không nhìn thấy, thản nhiên gật đầu nói. Được, ta đi với ngươi. Trừ Phong Bình sầm mặt lại, trong ánh mắt nhìn về phía Vu Chiếu Hành rõ ràng không có ý tốt. Người sau vẫn như cũ làm như không thấy. Ngưu Hưu Đạo lại nhìn về phía Tư Đồ Diêu. Tư Đồ trưởng môn, hy vọng quý phái có thể cùng nhau lên đường với ta. Mặc dù sớm đã nói rõ, hắn vẫn không muốn từ bỏ, vẫn là muốn tranh thủ một chút. Người của Vạn Động Thiên Phủ đến lần này đều là cao thủ hàng đầu chân chính trong Vạn Động Thiên Phủ. Hơn nữa nhân số cũng không ít, ước chừng 50 người. Nếu như có thể lôi kéo được Vạn Động Thiên Phủ, chính là một trợ lực cực lớn. Chân mày của Trừ Phong Bình cau lại lên tiếng càn dự. Tư Đồ Diệu là trưởng môn cao quý của một phái, lúc này lấy đại cục làm trọng, việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, bản thân phải có chừng mực, đừng làm cho bản thân không thoải mái. Có một số việc không thể làm theo cảm tính, bằng không không gánh nổi hậu quả. Cái gì gọi là ngồi trên đống lửa, chính là cảm giác vẻ mặt khó xử lúc này của Tư Đồ Diệu. Một bên là đồng minh hợp tác nhiều năm, nói lời giữ lời với Kim Châu, đại ân nhiều lần giúp đỡ Vạn Động Thiên Phủ của ông ta. Không nói thứ khác, chỉ nói Kim Châu đối mặt với thế tấn công của đại quân triều đình, là Ngưu Hưu Đạo mạo hiểm tiếp cận đe dọa đại quân nước Triệu, thả bọn họ tiến vào Nam Châu tránh họa. Cũng là Ngưu Hưu Đạo lấy thế lực Nam Châu giúp đỡ, không tiếc cái giá phải trả, cũng liên quan Kim Châu liều mạng với đại quân nước Yến. Về tình về lý, Vạn Động Thiên Phủ đều không thể vứt bỏ Ngưu Hưu Đạo vào thời điểm này. Nhưng mà hiện thật tàn khốc, trong bí cảnh thiên đô rất nhiều thế lực muốn đối phó với Ngưu Hưu Đạo đã không còn là bí mật. Nếu như đi theo Ngưu Hưu Đạo, không khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa còn đắc tội Linh Kiếm Sơn sẽ càng thêm phiền phức. Bên ngoài nước Yến và Kim Châu liên quân, Linh Kiếm Sơn cũng nắm giữ trong tay quyền lên tiếng rất lớn. Coi như có thể trở về, Linh Kiếm Sơn không tiện động thủ với người nước Yến của mình. Thu thập một người ngoài Vạn Động Thiên Phủ của bọn họ